Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 960, vứt bỏ thẻ. Ta cũng hy vọng các ngươi đừng có ý nghĩ như vậy. Tiền Thương Nhất bổ sung một câu, vô danh trong thôn Trang bầu không khí lập tức biến trầm mặc mà ngột ngạt. Trong lòng mỗi người đều tại suy nghĩ từng người sự tình. Không thể người tại suy nghĩ như thế nào cấp tốc thu hoạch được 3 tấm thẻ trống. Có được thẻ trống người trừ muốn mau sớm góp đủ thẻ trống ở ngoài. Còn tại lo lắng đổi chuyện sau đó. Tiền Thương Nhất lời nói. Một mặt là giải thích. Một phương diện khác cũng là tỏ thái độ. Tại Chạy Đêm, bộ phim này bộ phận mở đầu. Bùi Tuấn Lương liền đã biểu hiện ra hắn đối nguy hiểm mẫn cảm trực giác. Tuy là lần thứ nhất bởi vì muốn bận tâm duy trì Chạy Đêm đoàn đội trong lúc đó quan hệ. Lựa chọn thỏa hiệp, nhưng đến sau phát hiện đường thái tự dị thường về sau. Hắn quả quyết lựa chọn trở về, rời đi đường thái tự. Dù cho chỉ có một mình hắn, hắn cũng vẫn không có từ bỏ ý nghĩ của mình. Chỉ là căn cứ kịch bản miêu tả, kết quả cũng không quá tốt. Từ hướng này đó có thể thấy được. Bùi Tuấn Lương có rất lớn trưởng thành không gian, cho dù hắn tính cách tương đương nhu nhược, nhưng vẫn như cũ có khả năng trở thành thay đổi toàn bộ thế cục tồn tại. Chỉ là cần thời cơ thích hợp đến chuyển biến. Lần thứ nhất nghiệm thẻ thời điểm, Tiền Thương Nhất cũng đã bắt đầu tiến hành làm nền. Hắn vì chính mình sắm vai nhân vật Bùi Tuấn Lương cung cấp một cơ hội. Có thể làm cho Bùi Tuấn Lương theo bị hoàn cảnh thúc đẩy mà hành động phát triển thành từ tự thân ý. Chí đi hành động, cũng chính bởi vì này thay đổi biến, mới khiến cho Tiền Thương Nhất ở phía sau hành động bên trong. Không đến mức xuất hiện làm trái quy tắc giá trị đột nhiên tăng tình huống. Đương nhiên, chế tạo thời cơ thời điểm vẫn đưa đến làm trái quy tắc giá trị gia tăng. Điểm này rất khó tránh. Mặt sau một loạt hành động nhường Bùi Tuấn Lương thoạt nhìn như là muốn cứu vớt tất cả mọi người. Mỗi một cái có thể cứu người đều sẽ nghĩ biện pháp đem hắn cứu. Đây không phải là Tiền Thương Nhất muốn xem đến sự tình. Ích lợi quá thấp. Hắn tại bộ phim này bên trong muốn làm sự tình vô cùng đơn giản. Đầu tiên là để cho mình cùng địa ngục đường về đoàn đội những người còn lại có thể sống sót. Thứ hai là tận khả năng để cho mình cầm tới cao hơn chấm điểm. Bởi vì ý vị này càng nhiều cát xê cùng trị số danh dự. Cái trước có thể cung cấp vật chất bên trên trợ giúp. Người sau có thể làm cho hắn tiếp xúc đến địa ngục điện ảnh cấp độ càng sâu nội dung. Cân nhắc đến điểm này, hắn không có để lại Ngô Sở Sở. Nếu như hắn muốn lưu, khẳng định có thể lưu lại. Nhưng là bởi như vậy, sẽ để cho Bùi Tuấn Lương này một góc biến sắc quá mức hư ảo. Không chỉ có cùng lúc đầu nhu nhược hình tượng hoàn toàn khác biệt. Thậm chí hoàn toàn biến thành một cái khác cực đoan. Hắn cần để cho Bùi Tuấn Lương này một góc sắc biểu hiện ra một chút cảm giác bất lực. Nhường người xem, hoặc là nói địa ngục điện ảnh biết, Bùi Tuấn Lương cũng không phải là ái tâm tràn lan, cũng không phải không sợ sinh tử. Người yên tâm, ta sẽ không, ta vẫn luôn thật tôn trọng người khác lựa chọn. Thiên Giang Nguyệt cấp ra câu trả lời của mình, đổi lại là hắn. Căn bản sẽ không cứu dư thừa người. Bùi Tuấn Lương, ta cảm thấy như ngươi không cần tự trách. Ngươi đã làm được rất khá. Ta nhớ được vừa mới bắt đầu thời điểm. Tất cả mọi người lẫn nhau hoài nghi. Mỗi người đều không tin nhiệm. Chỉ muốn lập tức cầm tới 3 tấm thẻ trống sau đó rời đi người chết địa ngục. Nhưng là hiện tại, ngươi nhìn, mọi người đã bắt đầu cùng một chỗ giải quyết vấn đề. Bị ảnh hí mở miệng nói ra. Nàng sắm vai Tào Nhã là một cái không tốt ngôn từ nữ sinh. Nói đến nghiêm trọng hơn một điểm, có thể xưng là có chút tự ti nữ sinh. Cân nhắc đến Tào Nhã tính cách, bị ảnh hí lựa chọn theo tập thể góc độ đến đánh giá, mà không phải theo Tào Nhã cá nhân góc độ. Bởi vì Tào Nhã khuyết thiếu tự tin. Khuyết thiếu tự tin người so với sử dụng ta để diễn tả tự thân ý kiến, càng có khuynh hướng sử dụng mọi người này một tập thể khái niệm. Thấy được mọi người tâm thái có điều chuyển biến, ta thật cao hứng. Tiền Thương Nhất gật gật đầu, mặt mỉm cười. Ám Nguyệt thời kỳ phỏng chừng mau tới, vòng tiếp theo ta nhất định phải vứt bỏ thẻ. Tuy là có được thời gian đình chỉ kỹ năng ta tại biến thành tử thi cùng bán thì thời điểm sẽ đối. Bọn hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhưng lúc đó ta cũng không thể khống chế chính mình. Lại thêm không có một kích mất mạng vũ khí trên tay. Cho nên cũng không phải là tuyệt đối không thể nghiệm thẻ. Vứt bỏ thẻ nguyên nhân. Còn là lo lắng ma quỷ sẽ tại thẻ bên trên động tay chân. Tỉ như, phân phối thẻ toàn bộ vì thẻ thi. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Vòng tiếp theo bên trong. Hắn dự định cầm thẻ. Nhưng không có ý định nghiệm thẻ. Theo vòng thứ hai nghiệm thẻ xong sau kịch bản bắt đầu. Tiền thương nhất trong lòng liền có một loại dự cảm mãnh liệt. Ma quỷ trò chơi bình thường sẽ tại ba lượt bên trong kết thúc. Nhiều nhất sẽ không vượt qua bốn vòng. Vấn đề duy nhất là, đợi chút nữa hắn nên tìm lý do gì vứt bỏ thẻ. Địa ngục đường về đoàn đội những người còn lại muốn hay không vứt bỏ thẻ. Làm cái này hành động đều cần một cái lý do đầy đủ. Bầu trời đêm hạo nguyệt dần dần xuất hiện màu đen vết rạn. Đồng thời, vết rạn dần dần sâu thêm. Rất nhanh toàn bộ người chết địa ngục toàn bộ rơi vào trong hắc ám. Thế nào nhanh như vậy? Cốc Mộc tương đương kinh ngạc. Chúng ta tiến nhanh nhà gỗ. Chậm có khả năng lấy không được thẻ. Lộc Tử Tấn kêu một tiếng. Mọi người tiến nhanh đi. Ưng Nhãn hô. Tất cả mọi người sơ soạng vào nhà gỗ. Trừ Tiền Thương Nhất. Hắn cũng không sốt ruột. Cho dù là Bùi Tuấn Lương cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn hiện tại có 6 tấm thẻ chống tại người. La Hà. Tất cả mọi người đem hắn quên. Căn cứ trong trí nhớ vị trí. Tiền Thương Nhất tìm được vẫn hôn mê bất tỉnh La Hà. Hắn chuẩn bị đem La Hà nâng lên đưa vào nhà gỗ bên trong. Dù sao, hiện hữu thẻ không thể để cho tất cả mọi người đổi ma quỷ lễ vật. Sau khi đi mấy bước, một cái ánh sáng mông lung sáng đưa tới Tiền Thương Nhất chú ý. Kỳ ánh sáng là theo trong giếng ra tới. Xuống giếng còn có này nọ. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên kịp phản ứng. Tại này vô danh thôn trang bên trong, đáy giếng có lẽ còn có này nọ. Hắn đem La Hà buông xuống, sau đó đi đến bên cạnh giếng, lại từ từ thò đầu ra, làm này một động tác phía trước. Tay của hắn đã cầm Vĩnh Miên đồng hồ, phát hiện mới biểu thị đầu mối mới đồng thời. Rất có thể cũng biểu thị mới nguy hiểm. Bên trong có cái gì? Hoàn toàn mông lung bạch quang bên trong. Tiền Thương Nhất nhìn thấy xuống giếng tình huống. Vô danh trong thôn trang tâm giếng cũng không phải là giếng cạn. Mà là giếng nước. Đem phiến đá lấy ra về sau. Phía dưới còn có thể ẩn tàng những vật khác. Tỉ như, người chết đầu. Mượn nhờ bạch quang sáng ngời. Tiền Thương Nhất phát hiện xuống giếng có mấy viên đầu ngay tại trên mặt nước đảo quanh. Những đầu lâu này tựa như là phiêu đang chứa đầy nước chậu nước bên trên bóng bàn. Lẫn nhau trong lúc đó rất nhỏ va chạm về sau lập tức bắn ra. Chạm đến vách tường về sau lại chậm rãi bắn ngược trở về. Phải đi tìm người tới. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Một mình hắn không cách nào hạ giếng. Nhất định phải còn muốn một người hỗ trợ mới được. Hắn không để ý đến La Hà. Trực tiếp chạy tới ngay tại trong phòng chờ đợi chia bài ba người. Ta có phát hiện mới. Phát hiện gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Đi theo ta, Tiền Thương Nhất ngắn gọn trả lời. Ba người cùng đi ra khỏi, tới gần giếng nước về sau. Bọn họ cũng nhìn thấy mông lung bạch quang. Thiên Giang Nguyệt đi đến bên cạnh giếng. Ngươi xem qua, hắn hỏi, nhìn qua, Tiền Thương Nhất gật đầu. Xác nhận không có nguy hiểm về sau. Thiên Giang Nguyệt mới đưa đầu dò xét ra ngoài. Sau đó, hắn thấy được phía trước Tiền Thương Nhất nhìn thấy cảnh tượng. Nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt không có việc gì, Ưng Nhãn cũng đem đầu đưa ra ngoài, bị ảnh hí theo sát phía sau. Bên trong có đầu, phía trước Hạng Vĩnh vì cái gì không có phát hiện. Bị ảnh hí cảm thấy phi thường nghi hoặc, có thể là trì hoãn cơ quan một loại. Thiên Giang Nguyệt đáp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.